Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867, chương 865, thí nghiệm. Một cái tinh năm, thần uy thế giới khi đó khắc tồn tại tiếng oanh minh dần dần lắng xuống. Thời khắc này Lý Cầu Tiên có thể cảm giác được rõ ràng thế giới này suy bại. Cứ việc nó nhìn qua tuyệt không sụp đổ, nhưng thật giống như một người trực tiếp bị kéo ra toàn thân cao thấp tất cả tinh khí thần. Mặc dù vẫn duy trì lấy nhân loại bộ dáng, nhưng trên thực tế cũng đã biến thành một bộ cái xác không hồn. Trước mắt thần uy thế giới sở dĩ chưa sụp đổ là bởi vì thần uy thế giới bản thân cùng nguyên giới có quy tắc tồn tại một chút trùng điệp. Những trùng điệp kia quy tắc nguyên giới không dùng được, tự nhiên tàn lưu lại. Chính là dựa vào những này lưu lại quy tắc mới khiến cho thế giới này vẫn miễn cưỡng vận chuyển, hoặc là nói là nhìn qua vận chuyển, nhưng trên thực tế toàn bộ thần uy thế giới không chỉ tuổi thọ bị rút ngắn vô số lần, tiềm lực phát triển càng bị toàn bộ hao hết. Nếu như thế giới này vẫn có nhân loại tồn ở đây, tuyệt đối không cách nào lại sinh ra bất kỳ một cái nào có thành tựu người tu luyện. Ta vốn cho là chờ nguyên giới thôn phệ hết thần uy thế giới sau có thể dùng nguyên giới quy tắc đến thay thế thần uy thế giới, lấy duy trì thần uy thế giới vận chuyển bình thường. Hiện tại xem ra, hiển nhiên là ta nghĩ nhiều rồi. Lấy nguyên giới lực lượng bá đạo, một trận loạn gặm, thần uy thế giới căn bản không thừa nổi cái gì. Hiện tại hoàn toàn chỉ có một cái thể xác mà thôi. Nếu như ta dự định để thần uy thế giới gánh chịu nguyên giới, kết quả sau cùng chỉ có một cái, đó chính là nguyên giới quy tắc đem thần uy thế giới triệt để đè sập. Lý Cầu Tiên cảm thụ được, giống như hoàng hôn Tây Sơn thần uy thế giới, không khỏi cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Chiếu cái này xu thế, nếu như hắn thật tưởng tượng vinh diệu thánh điện giống nhau bồi dưỡng được một cái suy yếu bản tiểu động thiên đến, đoán chừng còn được lại tìm một cái tân sinh vũ trụ từng bước một bồi dưỡng mới được. Cứ việc hiện ở trên người hắn tài sản khoảng cách bồi dưỡng một cái tiểu động thiên đến kém không chỉ một đinh nửa điểm, nhưng sớm chuẩn bị một chút tổng là không sai. Vi quang, cho ta liên lạc Hoàn Quang Chí Tôn. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, rất nhanh, người thiết bị đầu cuối bên trong đã bắn ra Hoàn Quang Chí Tôn thân ảnh. Tốc độ nhanh chóng, toàn bộ quá trình bất quá một cái hô hấp. Lý Chí Tôn, ngươi đây là đem thần uy thế giới tiêu xài, đem thần uy thế giới phân tích hoàn thành. Lý Cầu Tiên nhìn xem Hoàn Quang Chí Tôn nhanh chóng như vậy tiếp thông tin tức, hơi có chút ngoài ý muốn. Hoàn Quang Chí Tôn liền ở bên ngoài. Đúng vậy, chúng ta chờ ở bên ngoài lấy. Một khi thần uy thế giới thật có sụp đổ xu thế, Lý Chí Tôn có cần thời điểm chúng ta còn có thể cấp cứu một chút. Hoàn Quang Chí Tôn cười nói. Lý Cầu Tiên ánh mắt hướng thần uy thế giới bốn phía nhìn thoáng qua. Như thế một cái thế giới, cơ hồ sẽ cùng tại tiến vào mạt pháp thời đại. Y hệt năm đó bị thế giới chi thụ nhánh cây ngăn chặn Lam Tinh. Đã không có cấp cứu giá trị. Không cần, Hoàn Quang Chí Tôn, giúp ta tìm kiếm một cái tân sinh vũ trụ đi. Ta cảm giác cái này loại phân tích pháp đối với ta tu luyện rất có ích lợi. Ta đoán chừng lại phân tích một hai cái cấp chí tôn vũ trụ, ta tu vi hẳn là sẽ có trên diện rộng tăng trưởng. Hoàn Quang Chí Tôn nghe được Lý Cầu Tiên trong miệng cái kia phân tích một hai cái cấp chí tôn vũ trụ thật giống như ăn một hai cái màn thầu ngữ. Khí, khóe miệng có chút co lại. Bất quá hắn cũng biết, cùng loại với Lý Cầu Tiên bực này đứng tại chí tôn chi đỉnh chí cường già, bất kỳ cái gì một điểm tu vi tăng trưởng đều là cực kỳ không dễ. Cứ việc tu vi tăng trưởng cần nỗ lực một hai cái cấp chí tôn vũ trụ làm đại giá, nhưng chỉ cần có tăng lên, cũng đủ để cho người toàn lực ứng phó. dù là được vì thế tốn hao mấy trăm ngàn trăm triệu tinh thần tinh cũng không ngoại lệ. Ta minh bạch, tân sinh vũ trụ có chút hiếm thấy. Bất quá đối với chúng ta những này chí tôn đến nói muốn tìm được một cái hai cái. Ngược lại cũng không phải là hoàn toàn không có đường đi. Ta vậy thì đi giúp ngươi nghe ngóng. Hoàn Quang chí tôn nói. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Cúp máy cùng Hoàn Quang chí tôn thông tin. Sau đó, ánh mắt của hắn lại lần nữa nhìn lướt qua thần uy thế giới. Thần uy thế giới cứ việc tuổi thọ bị rút ngắn vô số lần. Nhưng đoán chừng, vẫn có thể tồn tại bên trên mười mấy vạn, thậm chí cả mấy trăm ngàn tinh năm. Dù sao một phương vũ trụ tuổi thọ so với nhân loại đến quá dài dằng dặc, lại thêm thần uy thế giới mặc dù bị nguyên giới thôn phệ một lần. Nhưng tàn lưu lại đồ vật lại đều thuộc về cấp chí tôn thế giới nội tình. Tận thế cấp trở xuống khư thú không cách nào bước vào. Nhất là thế giới hàng rào càng thuộc về cấp chí tôn. Như thế một cái thế giới hàng rào, dù là tôn giả cấp một tồn đang muốn đánh vỡ đều không phải chuyện dễ dàng. Mà giống Lôi Đình tinh vực loại địa phương nhỏ này, bất hủ đều khó gặp. Đừng nói chi là tôn giả. Nói một cách khác, nếu quả thật có người sinh tồn ở cái thế giới này, mặc dù cơ hồ không cách nào tu luyện, chí ít tính an toàn sẽ không nhận cái uy hiếp gì. Loại hoàn cảnh này có chút cùng loại với Lý Cầu Tiên trong trí nhớ thế giới địa cầu. Hắn nguyện vọng lớn nhất không phải liền là đem thuộc tại địa cầu văn minh hỏa diễm một lần nữa nhen nhóm, cũng để truyền thừa tiếp a. Lý Cầu Tiên nghĩ thầm, căn bản không cần suy nghĩ nhiều, có quan hệ với nguyên giới bên trong thế giới địa cầu sông núi. Hình dạng mặt đất trong đầu từng cái chảy xuôi. Sau một khắc, Lý Cầu Tiên hư thủ vung lên. 12 kiện quy tắc thần khí hiển hiện ra. So với trước đây không lâu, cái này 12 kiện quy tắc thần khí cơ hồ đã không còn cái gì thần gì. Nhưng bằng Lý Cầu Tiên thế giới chi chủ thân phận, khống chế tiến hành sơn hà diễn biến lại không phải việc khó. Rất nhanh, từng tòa sông núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, từng đầu dòng sông uốn lượn mà thành, đại dương mênh mông biển cả theo lớn mà di động nhau nhau hình thành. Một mảnh cùng thế giới địa cầu cơ hồ giống nhau như đúc sông núi hiển hiện ra. Rất tốt, bất quá, địa cầu là một cái viên cầu hình, có thể thần uy thế giới lại là một mảnh đại lục. Lý Cầu Tiên bốn phía nhìn thoáng qua. Thoáng tính toán một chút thần uy thế giới diện tích. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, vận chuyển toàn bộ thần uy thế giới lực lượng pháp tắc. Hướng ngay trước mắt đại lục đột nhiên vỗ, ầm ầm, nguyên bản bình tĩnh trở lại thần uy thế giới kịch liệt chấn động. Rất có bị triệt để đánh nát, hình thành từng khối đại lục xu thế. Có thể theo hắn một trưởng này chụp được. Yếu ớt thần uy thế giới rất có triệt để sụp đổ, nhanh chóng đi hướng tử vong xu thế, khiến cho hắn không thể không ngừng lại. Thần uy thế giới trải qua không vẩy vùng nổi. Lý Cầu Tiên có chút im lặng, hắn trầm ngâm chỉ chốc lát đã có đoạn quyết. Địa cầu mặc dù là một cái hình tròn, nhưng cái này khái niệm chính là ở địa cầu văn minh cận đại mới xác lập. Tại thời cổ nhưng không có cái này khái niệm, ta không ngại đem thời gian xác lập tại cổ đại. Nghĩ đến nơi này, thế giới lại lần nữa bị hắn hơi vi điều chỉnh. Không sai biệt lắm, tiếp xuống, liền là sinh hoạt ở cái thế giới này chúng sinh. Người, Lý Cầu Tiên không lo, bên ngoài những trong hạm đội kia còn có nhiều vô số kẻ phàm nhân đâu. Mà địa cầu văn minh thời cổ, toàn thế giới nhiều nhất liền mấy trăm triệu nhân khẩu, so với bị chính mình di chuyển người hoàn toàn là hạt cát trong sa mạc. Khó liền khó tại, những người này ký ức làm sao bây giờ? Hắn cũng không phải vô thượng đại năng giả, có thể thông qua tin tức phương diện đem người ký ức trực tiếp sửa chữa. Nếu để cho hắn từng cái cho những người này một lần nữa quán chú ký ức, dạy bảo bọn hắn đem thần uy thế giới nhận biết thành địa cầu văn minh. Không có cái mấy chục tinh năm nghĩ đều không cần suy nghĩ. Trong lúc nhất thời, hắn không khỏi lâm vào trong trầm tư. Mỗi người ký ức là không giống. Vũ trụ mênh mông bên trong mặc dù có không ít dụng cụ có thể sửa chữa phàm nhân ký ức. Nhưng nếu như ta muốn đem cái văn minh này làm cho cùng địa cầu văn minh tương tự, vẫn là cái cực kỳ to lớn công trình lượng. Mà lại, một khi xuất hiện sai lầm, liền sẽ dẫn đến địa cầu văn minh trở nên dở dở ương ương. Đến lúc đó địa cầu văn minh còn tính hay không địa cầu văn minh đều là không thể biết được. Lý Cầu Tiên có chút đau đầu. Nếu là có thể trực tiếp đem nguyên giới ở trong những thuộc về kia địa cầu văn minh nhân loại cũ hiện ra liền tốt. Bất quá ý nghĩ thế này cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Nguyên giới ở trong địa cầu văn minh rất nhiều sinh mạng đều là nguyên giới hư cấu ra. Làm sao có thể đem bọn hắn hết thảy cụ hiện đến thế giới chân thật? Đây không phải nói đùa à? Một lát, Lý Cầu Tiên thần sắc có chút ngưng lại. Hắn nghĩ tới vị kia thân phận thần bí. Hư hư thực thực tự, nguyên giới, bên trong đi ra Hồng Quân Chí Tôn. Trong lúc nhất thời động tác của hắn không khỏi dừng lại ngay tại chỗ. Một hồi lâu, ánh mắt của hắn lại lần nữa nhìn lướt qua cái này trống rỗng thần uy thế giới. Có lẽ, đem, nguyên giới, ở trong chúng sinh cụ hiện đến thế giới này cách làm có thể thử một chút. Nghĩ đến nơi này, Lý Cầu Tiên trực tiếp thông qua người thiết bị đầu cuối liên lạc với Phàm Thành Bất Hủ. Giúp ta từ những người phàm tục kia ở trong chọn lựa một nhóm không có bối cảnh gì không có cái gì. Quải niệm người đến. Điều khiển một chiếc mang theo xóa đi ý thức công năng tiên tiến trí năng chiến hạm. Nhân viên an bài ở trong chiến hạm. Số lượng, tới trước 10.000 đi. Đúng, Chí Tôn, Phàm Thành Bất Hủ đồng ý một tiếng. Không có để hắn đợi bao lâu. Phàm Thành đã lái một chiếc chừng tầm 10 công dặm dài chiến hạm. Mang theo nhóm đầu tiên 10.000 phàm người đi tới thần uy thế giới. Vừa đến thần uy thế giới, cái kia gần như hoàn toàn mạt pháp bối cảnh để Phàm Thành vị này bất hủ rất không thích ứng. Cũng may rất nhanh Lý Cầu Tiên ngay tại thần uy thế giới cùng ngoại giới kết nối miệng. Hắn cái này loại không thích ứng kéo dài một lát bị hắn ép xuống. Chí Tôn, thần uy thế giới đây là, cái này ngươi không cần để ý tới. Huyền Băng Thành bảo người an trí xong a. Tuân theo Chí Tôn phân phó của ngài, đều an trí tại Lam Tinh bên trên. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Ngươi lại trở về đi. Phàm Thành Bất Hủ liên tưởng đến chiến hạm bên trong hơn vạn phàm nhân. Xin chỉ thị một tiếng. Chí Tôn, cần phải có người ở đây cho ngài đánh trợ thủ a. Không cần, vậy ta xin cáo từ trước. Chí Tôn có gì phân phó cứ mở miệng. Phàm Thành Bất Hủ thi lễ một cái, rất nhanh lui xuống, Lý Cầu Tiên nhìn xem rời đi Phàm Thành, vị này Huyền Băng Thành bảo thành chủ năm đó cũng có thể cùng hắn chuyện trò vui vẻ. Thậm chí khi biết chính mình thành tựu bất hủ lúc, hắn cũng có thể cùng mình bình thường đối thoại, bất quá hiện tại, lại muốn để hắn cùng mình bình đẳng trò chuyện, chính hắn lại trước qua không được trong lòng một cửa ải kia. Bất hủ cùng Chí Tôn, chênh lệch quá xa, Lý Cầu Tiên đợi đến Phàm Thành Bất Hủ sau khi rời đi. Lại lần nữa đem, nguyên giới, triển khai, nguyên giới, vừa mở ra, thần uy thế giới rất nhanh nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng. Cũng may Lý Cầu Tiên chỉ là triển khai, nguyên giới, không nghĩ tới để thần uy thế giới gánh chịu. Nguyên giới, chi lực. Bởi vậy thần uy thế giới ngược lại vẫn có thể duy trì lấy tự thân tồn tại. Lý Cầu Tiên ánh mắt tại nguyên giới chúng sinh ở trong nhìn lướt qua, rất nhanh chọn chúng trong đó 10 người, mang lấy bọn hắn trực tiếp hướng thế giới chân thật mà tới. Chỉ là theo lấy bọn hắn bị Lý Cầu Tiên mang rời khỏi nguyên giới về sau, giống như bị đâm thủng kính hoa nước tháng, tất cả mọi người lập tức biến mất, hóa thành hư vô, bình thường nhất phương thức quả nhiên không được. Như vậy, đổi một loại, Lý Cầu Tiên lại lần nữa chọn lựa 10 người, đem 10 người này ký ức hết thảy nhiếp ra, lấy tin tức hình thức giữ lại, mà sau đó đến thần uy thế giới, đem rót vào 10 cái bị xóa đi ý thức người trong đầu. Lại để cho chiến hạm bản thân có hoàn cảnh mô phỏng công năng đem bên trong căn phòng hoàn cảnh mô phỏng thành bọn hắn ký ức bị thu lấy trước giống nhau như đúc cảnh tượng. Lại đem bọn hắn tỉnh lại, lặng lặng chờ đợi phản ứng của bọn hắn, bởi vì ngoại giới hoàn cảnh không có bất kỳ biến hóa nào. Khi 10 người này một một tỉnh lại về sau, tuy là có vẻ hơi mờ mịt, nhưng cũng không có thể hiện ra cái gì dị thường. Đủ loại phản ứng, giống như lúc ấy tại nguyên giới, lúc bộ dáng. Lại có thể, nguyên giới, ở trong sinh mạng dùng loại hình thức này lại có thể tại thế giới chân thật tiếp diễn. Bất quá, lúc này 10 người này, còn tính là lúc trước tại nguyên giới, bên trong 10 người kia à. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.